Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe những cái lời hướng dẫn của Đức Phật cũng như các bậc đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc Myanmar hướng dẫn cái phương pháp thực hành thiền minh sát Vipassana tứ niệm xứ để có thể đoạn tận mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Niết bàn. Và Đức Phật khẳng định, này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đây là con đường Đức Phật khẳng định, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Thanh tịnh đây tức là chúng ta thanh tịnh chặt đứt cái gốc rễ tham sân si dẫn đến cái sự tái sanh đó nhé. Tái sanh dẫn đến tại nhân của cái sự sinh ra, mà sinh ra thì là khổ nhé. Sinh ra thì là chúng ta sẽ là bắt đầu của cái tiến trình khổ trong cái luân hồi. Như vậy đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh tức là thanh lọc tâm chúng ta khỏi tham sân si tức là các cái gốc rễ dẫn đến sự tái sinh, dẫn đến sự đau khổ trong luân hồi nhé. Rồi như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta đã chấm dứt được cái thanh tịnh được nó, chấm dứt cái gốc rễ của tái sinh đó, thì chúng ta sẽ không còn sầu não, không còn khổ ưu nhé, không còn khổ não. Tức là đây vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu. Khổ ưu đây là khổ thân và khổ tâm nhé. Sầu não thì liên quan đến tâm rồi nhé. Nhưng mà cái khổ, diệt trừ khổ, tức là khổ thân và khổ ưu, ưu đó trong tâm đấy, thì chúng ta cũng lưu ý rằng là cái khổ đó diệt trừ đây bằng cách, bằng trí tuệ, cho nên là nó có mặt, thân nó vẫn có thể đau, có thể bệnh nhé. Nếu có bị chưa vô dư y bát niết bàn á, cái thân ngũ uẩn nó còn có mặt đó, thì nó vẫn có sự biến hoại, nó vẫn là cái sự khổ đau, nhưng mà không phải là ta, không phải của ta nhé, không phải tự ngã của ta, cho nên là nó có mặt, nhưng mà chúng ta không phải là của ta, không phải là ta và tự ngã, cho nên chúng ta vượt qua cái đó nhé. Chúng ta vượt qua nó hoặc diệt trừ. Cái chữ diệt trừ hoặc vượt qua đây chúng ta hiểu là bằng gì? Bằng trí tuệ thấy được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã đó, cho nên chúng ta thấy rằng là nó vô ngã, cho nên không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Cho nên nó vượt qua là như vậy, diệt trừ là như vậy nhé. Và cái đó chính bằng là cách là thành tựu chánh trí, tức là đạo tuệ nhé, từ minh sát tuệ chín muồi, các tầng bậc minh sát tuệ chín muồi cho đến đạo tuệ, quả tuệ. Và chính cái đó là cái nó chặt đứt gốc rễ các cái phiền não ngủ ngầm đó nhé, các cái nhân tham sân si ngủ tùy miên đó, tức là ngủ ngầm đó, tùy miên ngủ ngầm đó. Và chúng ta chứng ngộ niết bàn là một cái hạnh phúc tối thượng thật sự, tự do thật sự, niết bàn nhé. Cho nên Đức Phật khẳng định đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là chính, đó là bốn niệm xứ. Và Đức Phật cũng khẳng định cái tu tập tứ niệm xứ này cũng chính là tu tập bát thánh đạo. Tu tập bát thánh đạo đây là con đường, chúng ta đã biết là bát thánh đạo là chỉ có duy nhất ở trong cái pháp và luật của Đức Thế Tôn, của Đức Phật Gautama. Chỉ có nơi nào có bát thánh đạo thì mới có các bậc thánh dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán nhé. Cho nên là và Đức Phật cũng khẳng định là tu tập tứ niệm xứ này cũng chính là tu tập bát thánh đạo, cho nên cái câu là con đường độc nhất đó nhé, là không có gì ra ngoài cái giáo lý của Đức Phật nhé, không có nghi ngờ và không có tranh luận ở đây được. Tại vì Đức Phật khẳng định như này: này các tỳ khưu, có bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn là những thánh dẫn đạo, tức là cái thánh đạo đó. Thánh đạo ở đây là nói đến bát thánh đạo đó. Thánh đạo là bát thánh đạo, là con đường đưa đến các bậc thánh đó, chính là thánh đạo đó, Arya Magga đó nhé. Này các tỳ khưu, có bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn là những thánh dẫn đạo, dẫn dắt những ai thực hành theo, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau, đưa đến chân chánh đoạn đó. Tức là những thánh dẫn đạo đưa những người nào thực hành theo cái phương pháp đó, các cái pháp đó, tứ niệm xứ đó, là đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Cái chữ đoạn tận khổ đau ấy, chúng ta trong kinh ấy, chúng ta hay nghe đấy, là hay nghe là khi nó khi ai đó đoạn tận khổ đau, đoạn tận phiền não ấy, đây là những bậc a la hán. Chỉ có những vị đó khi đoạn tận, tức là không còn tái sinh nữa, thì mới gọi là đoạn tận được nhé. Chứ còn nếu mà còn sinh ra thì khổ đau nó vẫn còn. Cho nên là khi mà chúng ta nói đến chữ đoạn tận khổ đau là các vị đang nhắm đến nói đến các vị a la hán đó. Đấy, trong kinh có hai thường có hai cái câu ở cuối câu là vị ấy sau khi đã thực hành như vậy nghe lời Phật là thực hành đã đoạn tận mọi khổ đau, trở thành bậc a la hán. Thường trong kinh chúng ta hay nghe cái câu đấy ở cuối kinh, tức là khi nói đến chữ đoạn tận khổ đau ấy là các vị nhớ giả năng đang nói đến các vị a la hán thật sự nhé. Chỉ khi các vị đã không còn tái sinh trở lại nữa thì mới gọi là đoạn tận khổ đau được, chứ còn nếu không thì khổ đau nó vẫn còn sẽ xuất hiện cùng với sự tái sinh trở lại trên thế gian này nhé. Thế rồi khi nói đến chữ đoạn tận khổ đau là chúng ta nhớ đến là đó là hướng đến bậc thánh a la hán cuối cùng đó nhé. Và đấy là cái câu thứ nhất là trong cái tương bộ kinh, cái phẩm bậc thánh thì có nói về cái điều đó, tức là đấy tứ niệm xứ này chính là những cái thánh dẫn đạo, dẫn dắt những ai thực hành theo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Rồi trong một cái bài kinh cũng trong tương bộ kinh, cái phẩm thối thất đó, Virada đó, thì ngài cũng nói là đối với những ai này các tỳ khưu, bốn niệm xứ này bị thối thất, thời cũng thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau nhé. Ai mà không tu tập tứ niệm xứ hoặc tu tập một cách thối thất, tức là thụt lùi và bỏ cuộc đó, thì cũng là thối thất và bỏ cuộc bát thánh đạo. Cho nên là tu tập tứ niệm xứ cũng chính là tu tập bát thánh đạo, và tu tập bát thánh đạo cũng chính là tu tập tứ niệm xứ ở trong cái giai đoạn cuối nhé. Như vậy ở đây như vậy là đối với những ai này các tỳ khưu, bốn niệm xứ này được thực hành, thời cũng thực hành là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Chân chánh đoạn diệt. Như vậy là chúng ta không có nghi ngờ gì nữa về cái con đường này, là con đường này là chính là chúng ta đang đi trên con đường bát thánh đạo. Tu tập tứ niệm xứ là con đường nhạn, là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Hay nói một cách ngắn gọn thì là đoạn tận mọi khổ đau, chân chánh đoạn tận, đoạn diệt đoạn tận khổ đau nhé. Đấy là những cái lời Đức Phật khẳng định là vì sao đây là con đường duy nhất nhé, cũng là chính là bát thánh đạo. Rồi thì cụ thể hơn, ngài nói là trong một cái bài kinh, trong cũng tương bộ kinh, cái phẩm một phần đó, và cái phần tọa phẩm toàn phần ấy, thì ngài nói đến các bậc thánh do cái tu tập tứ niệm xứ này. Ngài nói như này: hữu học, hữu học, thưa hiền giả, tức là nói đang thưa hiền giả Anuruddha, được nói đến như vậy, tức là bậc hữu học đó nhé. Cho đến như thế nào thưa hiền giả Anuruddha là hữu học. Chúng ta hiểu chữ hữu học ở đây là tất cả các bậc thánh bất lai trở xuống nhé. Cho đến cái bậc a la hán thì là bậc hữu học, còn cái bậc vô học, vô học có nghĩa là không cần học gì nữa, đã học xong rồi, làm xong rồi, nên gọi là vô học nhé. Còn hữu học là còn phải học, còn phải tu tập, còn phải làm tiếp. Nên từ cái bậc bất lai, thánh bất lai cho đến thánh nhất lai cho đến thánh dự lưu đều là bậc hữu học. Cho đến các phàm phu, cái phàm phu cũng đều là hữu học hết, đó là đang phải học. Thì những cái như thế nào thì gọi là cái bậc hữu học, thì tức là cho đến như thế nào thưa hiền giả Anuruddha là hữu học. Do tu tập một phần bốn niệm xứ, tức là chưa được trọn vẹn, chưa được viên mãn, chưa được toàn phần nhé. Nghĩa chỗ là một phần theo nghĩa đó, chứ không phải là tu tập một trong bốn xứ đâu. Một phần có nghĩa là chưa được toàn diện, chưa được tròn đầy thôi. Tức là một phần tức là chưa được tròn đầy thôi nhé. Khi được do tu tập một phần chưa được tròn đầy ấy, thì đó là bậc hữu học. Khi nào tròn đầy thì sẽ là bậc, tức là viên mãn hoàn toàn đó nhé. Cho nên là cái này, cho nên cái câu tiếp theo trong cái bài kinh tiếp theo bậc nào hoàn toàn đó, tức là do tu tập một cách hoàn toàn, tức là viên mãn theo cái nghĩa là hoàn toàn viên mãn đó, viên mãn đầy đủ đó. Thì nó còn mới chứ. Thì thưa hiền giả là bậc vô học, vô học là bậc A-la-hán. Như vậy là tu tập tứ niệm xứ thì dẫn đến các bậc hữu học cũng như là vô học nhé. Đây là cách nói cụ thể của cái câu đoạn tận mọi khổ, một cách chân chánh đoạn tận mọi khổ đau nó vậy đó nhé. Đấy là như vậy. Rồi thì trong trong kinh, trong kinh Đức Phật cũng cũng dạy như thế này, có một câu này cũng rất hay. Này các tỳ khưu, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ, thứ niệm xứ này cần phải được thực hành. Này các tỳ khưu, tôi sẽ hộ trì cho người khác, thì cái tứ niệm xứ này cũng cần phải được thực hành. Tức là muốn bảo vệ mình cũng phải thực hành tứ niệm xứ, bảo vệ người khác cũng phải thực hành tứ niệm xứ nhé. À, trong khi hộ trì cho mình là các tỳ khưu là hộ trì cho người khác, trong khi hộ trì cho người khác là hộ trì cho chính mình. À, câu đấy là tức là này các tỳ khưu, nếu có ai mà nói rằng ta sẽ bảo vệ chính mình thì niệm xứ nên được thực hành, còn ai mà nghĩ rằng ta sẽ bảo vệ người khác thì niệm xứ nên được thực hành nhé. Tức là atanam, tức là tự mình. Bhikkhave, này các tỳ khưu, rakhisamiti, à, tức là tự, tức là bảo vệ. Atanam là bảo vệ mình. Này các tỳ khưu, nếu mà bảo vệ mình thì satipatthanam, tức là niệm xứ đó. Sevitabham, tức là cần phải được thực hành nhé. Còn param, tức là người khác, mà rakhisamiti, tức là sẽ bảo vệ người khác, sẽ hộ trì người khác, sẽ bảo vệ người khác, thì satipatthanam visevitabham, tức là niệm xứ cũng phải được thực hành nhé. Cho nên các vị muốn bảo vệ mình nhé, làm cho mình được an toàn, được thoát khỏi khổ đau, thì mình phải tự tập niệm xứ. Và các vị nếu mà muốn giúp người khác thì tự mình cũng phải thực hành niệm xứ. À, cái đó thì đơn giản đó. Các vị thực hành đó thì tự các vị trở thành một cái phần tử an ổn cho người khác, và người khác cũng sẽ được học theo, làm theo các vị đó, thì các người khác cũng sẽ được an ổn nhé. À, được an ổn, được bảo vệ nhé. À, chứ các vị cũng không cần phải cứ nghĩ gì xấu xa cả. Các vị cứ đơn giản, các vị cứ thực hành cái điều đó, chứ bản thân các vị đã được bảo vệ an toàn rồi, nhưng đồng thời các vị trở thành cái phần tử an toàn, tấm gương trong đời sống hàng ngày với các vị khác, những người khác cũng sẽ được theo cái tấm gương đó, theo cách thức đó, và được hưởng cái sự an toàn an lạc đó nhé. À, thì đó cũng là một cái cách để chúng ta hiểu. Rồi thì chính vì thế chúng ta, Đức Phật khuyên là ngoài cái việc mà chúng ta bảo vệ, chúng ta tự mình thực hành, chúng ta cũng nên khuyên người khác thực hành nhé. Thực hành tự mình thực hành và cũng nên khuyên người khác thực hành. Thì Đức Phật nói như này này, trong cái Tương Bộ Kinh mà cái phẩm thân hữu đó, thì Đức Phật có nói là này các tỳ khưu, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, tức là các bạn bè hay các thân hữu hay các bà con hay các huyết thống nhé, này các tỳ khưu, các ông cần phải khích lệ các người ấy, hướng dẫn an trú người ấy trong sự tu tập tứ niệm xứ nhé. Các vị khuyên người ta nên tu tập. Nếu các vị thấy rằng đó là những người mà làm sao, còn những ai mà các vị nghĩ rằng là cần phải nghe theo, nếu là những cái bạn bè hay là các thân hữu hay bà con hay huyết thống, các vị nên khuyến khích nếu có điều kiện nhé. À, điều kiện thì khuyên người ta và lấy chỉ ra người ta, cho người ta đây là con đường độc nhất, duy nhất, và chỉ có khi mà chánh pháp do Đức Thế Tôn còn tỏa sáng thì chúng ta mới có cơ hội được gặp cái con đường này, phương pháp này. Còn nếu không, là khi mà trong vòng 5 ngày nữa thì chúng ta tái sinh trở lại, không sẽ không có cơ hội được gặp nữa đâu, và thế gian sẽ chìm vào trong bóng tối vô minh, và chúng ta sẽ lại luân hồi biến vô lượng kiếp, cho đến khi có một vị Đức Phật chánh đẳng giác ra đời, rồi chúng ta mới lại có được gặp được cái giáo pháp đó, chúng ta mới cơ hội mới được tu tập. Và đã ra đời chưa chắc chúng ta đã gặp được, ra đời khó lắm, và được gặp chánh pháp là khó lắm đó nhé, vô cùng khó, phải là đại phước của đại phước của đại phước. À, những cái đó mới gọi là ấy. Cho nên chúng ta biết chúng ta tranh thủ cái cơ hội đó, chúng ta tu tập khi mà chánh pháp còn tỏa sáng nhé. Rồi thì Đức Phật cũng dạy rằng là tự mình tu tập này, khuyên người khác tu tập này, và Đức Phật nói rằng là chính việc cái việc tu tập tứ thánh đế này, tứ niệm xứ này, thì mới gọi là tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, tự mình là không nương tựa vào bất kỳ một điều gì khác. Người ta hay chỉ trích cái câu này thôi, và người ta cứ nghĩ rằng không cần thầy, cứ tự mình mò mẫm mà đi. Không phải, tự mình nương tựa vào chính mình ấy, là sau khi đã được nghe đến, được chỉ dạy cái con đường thực hành tứ niệm xứ đó, các vị tự mình bước đi, đừng không, thì lúc đó mới không cần nương tựa vào ai. Chứ không phải là lúc chúng ta có mù tịt chẳng biết đường đi gì cả, chúng ta đã bảo là chúng ta tự mình làm hòn đảo, tự mình làm ngọn đèn, tự mình cứ đi, không cần dựa dẫm vào ai khác ấy. Những cái việc đấy là sư bái làm thầy luôn. Đại vị đấy chắc là vị thánh rồi, không cần đến ai nữa là chắc là vị thánh mất rồi. À, cho nên là chúng ta còn bình thường ấy là những vị phải được hướng dẫn, được chỉ dẫn chi li chi tiết cụ thể, rồi biết được con đường đó thì tự mình thực hành nhé. Chứ còn nếu người chứ còn biết không thì không đủ, không tự mình mà đi thì không đến đích. Ý là chỗ đó không đến đích thì chỗ đó là tự mình phải đi là như vậy, tự mình nương tựa vào chính mình ở chỗ đó, chứ không phải là không cần thầy, không cần gì cả, không cần hướng dẫn, không cần sách, cứ lọ mọ cứ đọc sách cũng có thể tự mình đi được đâu nhé. Đọc sách có nhiều thứ trong đấy, nói từ A đến Z, chúng ta không biết bắt đầu từ đâu trước, từ đâu sau, đúng không? À, cái nào cần làm nhiều, cái nào làm ít, đối với mọi người, đối với mỗi người khác nhau thì có cái người này thì làm nhiều cái này, làm ít cái kia, người kia thì ngược lại. Cái người thầy người ta thấy rõ, người ta chỉ cho, rồi những khó khăn nào, rồi cái gì làm trước, cái gì làm sau. Chứ còn trong sách thì nó nói từ A đến Z luôn. Chúng ta cứ lẫn lộn không biết cái đoạn này đáng phải làm sau, chúng ta đem ra làm trước, cứ làm mãi mà không làm nổi. Cái khó là chứ, rồi khi gặp khó khăn thì chúng ta không biết là cách nào để vượt qua. Trong sách làm sao nó chỉ được bày được ra hết mọi trường hợp được, nó chỉ nói cái nguyên tắc chung, nguyên lý chung cho mọi người thôi chứ. Còn riêng từng người một thì mỗi người có một cái đặc điểm riêng. À, thì chúng ta lại phải có một vị thầy để người ta hướng dẫn nhé. Nên có phước cho những ai là có được cái vị thầy để có mà hướng dẫn cụ thể, chi tiết, rồi dẫn dắt, rồi chỉ bảo như vậy đó, thì để có thể tự mình biết đi. Khi có người thầy rồi, hướng dẫn rồi, thì tự mình phải bước đi, tự mình phải nương tựa vào cái thực hành của chính mình, chứ không phải là không cần đến thầy mà cứ tự mình mà đi được đâu. Đấy, người ta hiểu lầm sai, trích dẫn sai. Nên toàn bộ câu trích dẫn đầy đủ nó phải có cả cái phần tứ niệm xứ trước đó nữa. Này, ở đây này Ananda, thì khiu chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham dục trên đời, chú quán thọ trên các thọ, chú quán tâm trên các tâm, chú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham dục trên đời. Sau khi đã được học hướng dẫn các phương pháp tứ niệm xứ này đó, thì như vậy này Ananda, thì khiu tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Lúc đấy thì mới nói rằng là tự mình là ngọn đèn, sau khi đã biết cái con đường đó, biết được cái phương pháp tu tập như vậy đó, thì tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Chánh pháp tức là cái tứ niệm xứ này này, phương pháp này này nhé. Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, nương tựa vào cái pháp thực hành tứ niệm xứ đó, tức là cũng là nương tựa vào bát thánh đạo đó. À, nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác. À, ngoài bát thánh đạo sẽ không có con đường dẫn đến cái sự đoạn tận khổ đau. Cái nương tựa chánh pháp, nương tựa vào thứ niệm xứ, nương tựa vào bát thánh đạo là như vậy đó nhé. Chứ không phải là cứ tù mù rồi giờ cứ không cần thầy, không cần gì cả, cứ đem bát kinh điển ra đọc rồi tự mình đi được. Những vị đấy thì quá thánh rồi nhé. À, chúng ta không bàn đến những vị đấy nữa. Chúng ta chỉ nói đến những cái người như là chúng ta cần có chánh pháp của Đức Thế Tôn, nhưng mà được giảng dạy, được chỉ bảo tỉ mỉ cái cách thức thực hành như thế nào, rồi tự mình thực hành, lúc đấy mới tự mình nương tựa vào chính mình, lúc đấy không có ai thực hành thay cho mình được nữa, tự mình đi trên con đường đó. Cái ý nghĩa của câu đó là như vậy nhé. Rất nhiều người hiểu sai câu này, trích dẫn một cách bừa bãi chỉ để nói một cách là không cần tin thầy này, không cần tin thầy kia thôi. À, người ta hay dùng cái đó nhá. Và lựa chọn được cái vị thầy xứng đáng là một cái cũng là phước báu của mỗi người, chứ không đơn giản không dễ đâu. Rất nhiều người gặp phải những người thầy mà không có đủ thẩm quyền, không có đủ uy tín, uy lực đó, không có chứng đạt các thứ, thì tất nhiên là chúng ta cũng học được đôi điều tốt đẹp, nhưng mà cũng không đi đến đâu cả nhé, không đi đến đâu cả nhé. Chúng ta lưu ý cái chuyện đó, cũng là phước báu của mỗi người đấy, chứ không phải ai cũng gặp được vị thầy đúng đắn và tốt có thẩm quyền, có uy tín, có đủ năng lực để dẫn dắt đó nhé. Nên chúng ta lưu ý cái điều này và trân trọng cái điều đó, và hết sức chú ý đến cái điều các vị thầy đây giảng dạy, xem có đúng với kinh điển hay không nhé, có đúng với kinh điển hay không, có đúng với lời dạy của Đức Phật hay không. Chúng ta phải chú ý soi xét cái điều đó. Rồi ngài nói tiếp: này Ananda, những ai hiện nay hay sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị này, tức là những vị mà đã nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, tức là dùng cái tứ niệm xứ này đó, tại vì câu trước đó nói về tứ niệm xứ mà, là phải nương tựa vào đó, thì Đức Phật khẳng định rằng những người như vậy đó là những vị tối thượng trong hàng tỳ khưu chúng ta, nếu những vị đó tha thiết học hỏi, những vị tối thượng ý nói là các vị sẽ trở thành những bậc thánh, là những vị bậc thánh đó, những người mà nương tựa vào chánh pháp, dùng chánh pháp chứ không nương tựa vào những vị khác, tự mình làm ngọn đèn, tự mình nương tựa chính mình, tức là tự mình thực hành đó, tự mình thực hành cái điều đó, đem cái chánh pháp đấy đem ra thực hành đó. Và chánh pháp ở đây là cái phần trên nói về tứ niệm xứ chứ không phải nói về cái gì chung chung cả nhé. Còn pháp thì có nhiều lắm nhé. Và chánh pháp đây nếu mà hỏi đúng theo cái chú giải nó, cái chữ chánh pháp hay là diệu pháp các thứ đó, thì người ta nói đến bốn cái pháp đó, bốn tám pháp siêu thế và niết bàn thì mới gọi là diệu pháp. Chứ còn nếu mà nương tựa vào các cái pháp khác là chúng ta không đi đến đâu được đâu, không đưa đến giải thoát rốt ráo được nhé. Pháp siêu thế ở đây tức là tám pháp siêu thế là bốn đạo bốn quả và niết bàn đó, bốn cái đó mới gọi là diệu pháp. Chứ không đơn giản là cái pháp nào như là các cái vị ở bên ngoài nói là 84.000 pháp môn, học pháp môn nào dẫn đến giải thoát đâu. Tức là các vị đấy thực ra các vị chẳng biết pháp nào hay pháp nào dẫn đến đâu cả. Có pháp thiện, pháp bất thiện, có những cái pháp mà dẫn đến cái phước hữu lậu trong đời này đời sau, có những pháp dẫn đến vậy, còn những pháp dẫn đến giải thoát, có những pháp dẫn đến đắc định, có những pháp dẫn đến cái tái sinh và cảnh giới chư thiên, có những pháp dẫn đến, có nhiều pháp lắm, 84.000 pháp đúng rồi, nhưng mà không phải là cứ tu pháp nào là cũng thể dẫn đến rốt ráo giải thoát được đâu. Chúng ta những người đấy là thực ra những người vừa vừa, người ta không có được dạy, người ta cứ nghe ảo ảo vậy thôi, người ta cũng không biết phân biệt nổi pháp nào với pháp nào nữa cơ, pháp nào liên quan đến giới, pháp nào liên quan đến định, pháp nào liên quan đến tuệ, pháp nào liên quan đến hữu lậu, pháp nào liên quan đến pháp siêu thế, họ không được huấn luyện, không được giảng dạy, không được huấn luyện nhé. Nên họ cứ hô khẩu hiệu như vậy thôi, họ cứ nói vậy thôi, ôi tôi thu pháp nào chả được, pháp nào mà chả thế nọ thế kia, rồi đạo nào mà chả là đạo, đạo nào cũng nói lên sự thật mà không biết sự thật là cái gì cả nhé. Rồi người ta cứ nói vậy rồi, thế là người ta ngụy biện cho cái người ta đang làm đó nhé. Tại vì người ta không được giải thích, không được giảng dạy, không được thực hành nhé. Cho nên người ta sẽ nói rằng là đạo nào cũng là đạo, cho nên là cái đạo người ta đang tu cũng là tốt. Ok, tốt, đúng. Nhưng mà có đưa đến giải thoát rốt ráo hay không là câu chuyện khác nhé. Thế còn câu chuyện đấy là câu chuyện khác. Chúng ta nói rằng là chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái việc đạo nào cũng là đạo, hay là pháp nào cũng là pháp đấy, hoặc là vô phân biệt đấy, vô chấp vô phân biệt đấy, ta là những cái người đấy thực ra là những người vô tri vô giác là chủ yếu nhé, không thấu rõ các cái pháp, không rạch ròi các cái pháp Đức Phật dạy nhé. Cho nên người ta hay vừa đũa cả lắm như vậy, nói cách ảo ảo như vậy nhé. Chúng ta không mất thời giờ vào những cái vị đó nhé, cứ nghe những vị đó bắt đầu bởi những khởi những câu đấy là chúng ta cứ lặng lặng, chúng ta tránh thôi, khỏi mất thời giờ nhé. Còn nếu mà thực ra các vị ấy, người ta không có ý định học hỏi, người ta không hỏi mình đâu, người ta chỉ trích tranh luận với mình thôi nhé, người ta chỉ ấy thôi, cho nên chúng ta đừng mất thời gian vào với những người như vậy nhé, không có ích lợi gì cả, không có ích lợi. Người ta càng nói thì người ta lại càng cố chấp vào cái kiến chấp của người ta. Rồi, và cuối cùng thì Đức Phật khẳng định rằng là do cái bốn niệm xứ này không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này hiền giả, như vậy Như Lai khi nhập diệt niết bàn thì diệu pháp không còn tồn tại lâu dài. Và do bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, thì khi Như Lai nhập diệt niết bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Như vậy chúng ta tu tập tứ niệm xứ ở đây đó, một phần là cho mục đích rốt ráo của chúng ta là giải thoát, giúp cho chính bản thân chúng ta giải thoát nhé. Nhưng đồng thời chúng ta đang đóng góp vào cái việc làm cho diệu pháp được tồn tại trên thế gian, được sáng tỏ trên thế gian. Cho nên mỗi giây phút các vị ngồi đây, các vị bước đi, các vị thực hành tứ niệm xứ này là các vị đang đóng góp một cách âm thầm để duy trì cái mạch mạng của giáo pháp của chúng tôi nhé. Các vị lưu ý cho là ý nghĩa của các vị nó lớn lao lắm, nó cao thượng lắm, nó một mặt nó giúp cho các vị tự mình giải thoát đã đành nhé. Và cái đó thì cũng không có gì để có thể nói được, nói ra hết được ý nghĩ đó. Khi nói đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhớ đến là cái hỷ lạc trong sư đó. Nó chảy nước mắt nước mũi, là nó giàn giụa, là người nổi hết gai ốc Cho nên là cho nên các vị lên lưu ý là cái giáo pháp cái thôn ấy nó vi diệu, nó có không có thể nghĩ bàn được và đem lại lợi ích cho chư thiên loài người, và trong trong cái thì rất ngắn ngủi như vậy, sau sau bao nhiêu a tăng kỳ kiếp mới có một vị chánh đẳng giác ra đời và truyền đạt lại cái giáo lý, cái con đường dẫn đến giải thoát đó. Sau đó tất cả lại chìm vào vô minh tăm tối và không có con đường giải thoát. Cho nên chúng ta có cái phước báo vậy là chúng ta hãy trân trọng nó, làm lợi ích cho chính mình, làm lợi ích cho chính thế gian nhé. Trên cái vai trò nhiệm vụ của chúng ta hết sức là cao quý cao thượng, và chúng ta rất hoan hỷ được cơ hội, có được cái cơ hội, có được cái phước báu, có được cái đại phước đi trên cái con đường mà các bậc chư Phật và các bậc thánh đã từng đi, và chúng ta tiếp tục nối gót chân các vị và tiếp tục đóng góp góp phần làm cho cái chánh pháp nó được tồn tại đôi chút lâu dài thêm một chút. Tất cả rồi nó cũng chấm dứt thôi, nhưng mà được tí nào hay tí đó, được thêm người nào hay người đó nhé. Chúng ta giúp cho chư thiên và nhân loại bằng cái cách đó nhé. Thì những hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe các cái lời hướng dẫn rất cụ thể tỉ mỉ của ngài Mahasi Sayadaw, của ngài Upandita Sayadaw. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần lắng nghe cái lời hướng dẫn về cái thực hành cái thiền minh sát Vipassana tứ niệm xứ đó. Nhưng mà dưới cái dạng là nghe những câu trả lời của ngài Mahasi Sayadaw về thiền minh sát. Những câu trả lời này được ngài sư cả chủ trì thiền viện của chúng ta ở đây này, ngài Tamanicho, đã thực hiện bằng cái cách là như thế này. Trong đó cái quyển sách của ngài Pháp Thông dịch đó, trong cái cuốn song in trong cái cuốn minh sát tu tập đó, có cái phần là phỏng vấn thiền sư Mahasi Sayadaw về thiền minh sát. Có cái phần đấy, nếu các vị đã từng biết cái quyển đấy và biết được những cái đó, thì cái phần phỏng vấn đó chính do ngài sư cả của chúng ta Tamanicho thực hiện, và ngài dùng những cái lời giảng giải của ngài Mahasi trong những cái bài giảng, các ông ấy giảng dạy trong suốt quá trình giảng dạy đó, và được xuất bản, được in thành sách và ghi âm đó. Ngài dùng những cái lời giảng giải đó, rồi thì để trong những lời giảng giải đó của ngài Mahasi là nhằm giải quyết một cái vấn đề gì đó, và ngài Tamanicho thì xác định cái vấn đề đó và chuyển nó thành cái dạng câu hỏi, để dùng cái lời giảng dạy đó làm sáng tỏ cái lời giảng dạy về cái vấn đề đó. Chứ không phải là cái phỏng vấn có nghĩa là cầm micro rồi hỏi từng câu rồi ngài giảng giải nhé. Trong trường hợp này cái phỏng vấn ở đây không, thì thực ra dịch nó interview, tức là hỏi và đáp đó, thì nó theo cái nghĩa như vậy, tức là ngài sử dụng các cái trích dẫn những cái lời giảng dạy của ngài Mahasi, nó giải quyết một vấn đề gì đó thì ngài tóm tắt cái vấn đề đó bằng một cái câu hỏi, và những lời giảng dạy của ngài Mahasi thì được trích dẫn đưa vào đó. Đó là cái cách mà ngài thực hiện đấy, và ngài bằng cái cách đó ngài sẽ chỉ ra rất nhiều cái vấn đề liên quan đến thực hành của chúng ta, bắt đầu từ niềm tin, bắt đầu từ phương pháp, bắt đầu từ tất cả những cái hoài nghi, tất cả những cái câu hỏi liên quan trực tiếp đến thực hành đó, thì ngài bắt đầu trình bày dưới cái dạng là một cái cuốn sách nói về các cái nói về phỏng vấn thiền sư Mahasi Sayadaw về thiền minh sát. Nhưng mà thực ra nó là những trích dẫn, những lời giảng dạy của ngài Mahasi nhằm làm sáng tỏ những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến vấn đề thực hành trong đời sống thực hành của chúng ta. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta cũng bắt đầu lắng nghe những cái lời hướng dẫn đó, làm sáng tỏ những vấn đề đó liên quan thực hành đó trong cái thực hành thiền minh sát của chúng ta, để chúng ta có thể phá bỏ những cái hoài nghi, những cái do dự, những cái thắc mắc làm chướng ngại cái thực hành của chúng ta nhé. Như vậy là chúng ta ở đây hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lắng nghe những cái câu hỏi và trả lời. Câu hỏi trả lời, câu hỏi thực ra là cách đặt vấn đề thôi nhé, còn câu trả lời là cách lời giảng giải của ngài Mahasi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến Vipassana, tức là cái phương pháp tu thiền Vipassana này nhé, tức là minh sát này. Vipassana thì nó hay dịch được là minh sát là một này, hay là tuệ quán là hai này nhé, tuệ quán này, hay là tu tuệ là ba này. Trong tiếng Việt người ta hay sử dụng mấy cái từ đó, khi nghe mấy từ đó thì chúng ta liên hệ đến cái từ Vipassana. Và như hôm trước sư nói, Vipassana thì có hai cái, sang tiếng Việt thì nó có hai cái nghĩa, một là cái phương pháp tu tập để có tuệ giác, thứ hai là nó cũng là cái tên của cái tuệ giác đó, chính là cái tuệ về bản chất của tất cả các pháp trong thế gian. Bản chất đó chính là vô thường, khổ, vô nhã nhé. Cái bản chất là một này, thực tính là hai này, thực tính pháp là hai này nhé. Thì những cái thứ đó là chúng ta là cùng một nội hàm nhé. Thì cho nên chúng ta lưu ý cho sư đến cái chữ đó, chữ bản chất, rồi thì thực tính nhé, thực tính pháp, những cái thứ đó. Rồi thì là đấy. Thì đầu tiên, câu hỏi đầu tiên ấy thì nó liên quan đến cái việc niềm tin khi bắt đầu như thế nào nhé. Kính bạch ngài Mahasi Sayadaw, khi mới bắt đầu thực hành pháp Satipatthana Vipassana Minh Sát Tứ Niệm Xứ, ngài có niềm tin trọn vẹn nơi pháp hành này không? Thì đây cũng là một câu hỏi trực tiếp, trong trường hợp này thì đó là câu hỏi trực tiếp luôn của một hành giả. Như vậy ngài trả lời như thế nào? Không, thực lòng mà nói tôi không tin nhé. Lúc ban đầu đó mọi người hỏi khi bắt đầu thì ngài có tin không, có trọn vẹn niềm tin không nhé. Lúc đầu tôi không có mấy niềm tin nơi pháp hành Vipassana, vì thế tôi cũng không trách bất cứ người nào về điều này trước khi họ bắt đầu thực hành thiền Vipassana. Nên chúng ta có thể gặp những người mà người ta bảo ồ, phương pháp thiền này chắc cũng là một cái phương pháp gì đó vân vân, nó mang lại lợi ích gì đó vân vân, người ta cũng không nghi ngờ, người ta cũng không tin rằng là nó có thể mang lại cái lợi ích rốt ráo là chấm dứt mọi khổ đau phiền não, rồi những vấn đề cơm áo gạo tiền của người ta nữa, đời sống hàng ngày nó chắc gì cái phương pháp này nó có thể giúp người ta giải quyết những vấn đề đó. Nó có thể mông lung xa vời tận đầu tận đâu ấy, tận gì ở đâu ấy, nào là niết bàn, nào là thế nọ thế kia nhé. Thế còn vấn đề cơm áo gạo tiền khổ đau phiền não trong gia đình, trong đời sống, trong công việc của tôi, chắc gì nó đã giải quyết được, chắc gì nó đã giải quyết được. Cho nên người ta không có tin cái chuyện đó thì cũng là chuyện bình thường nhé. Cho nên là ngài nói là tôi cũng không chưa tin, lúc đầu tôi cũng chưa tin, và tôi cũng không có trách ai là khi mà nếu mà họ chưa tin mà khi họ bắt đầu thực hành thiền Vipassana. Nhiều người đến đây là vì những lý do khác nhau, người ta muốn có một thời gian để yên tĩnh về tâm trí, người có muốn xử lý một số vấn đề thậm chí về sức khỏe, nhiều người có muốn những cái chuyện như vậy thôi, đơn giản. Chứ còn những vấn đề về con đường dẫn đến giải thoát đau khổ phiền não thì người ta không có nghĩ đến. Tức là người ta đi tìm một cái gì đó, đi tìm cái củ chuối, người ta vớ được cái viên kim cương ấy, nhiều khi là người ta không biết để làm gì cả. Nó chỉ thấy lấp lánh như vậy thôi chứ nó không biết cái giá trị của nó. Cũng như con khỉ mà lúc ấy vớ được cái viên kim cương thì nó nghịch chơi vậy thôi, chứ nó không thể nào mà nó sử dụng, nó đem bán thì nó thành một cái gia tài khổng lồ mà cả đời không phải lo lắng gì cả, ví dụ thế. Thì nó không biết được cái giá trị đó, nên ngài cũng nói rằng là tôi cũng không tin, và tôi cũng không trách những người khác mà khi bắt đầu thực hành mà người ta không tin nhé. Đó cũng chỉ là vì họ có ít hay không có kinh nghiệm về nó mà thôi. Cái đó để ngài kể lại cái trường hợp của ngài này. Năm 1931 khi tôi mới có tám hạ, tức là người xuất gia ấy, tính từ lúc thọ cục thúc giới đó, thì trước sự tò mò và mơ hồ của một tôi thì vị tiền sư Mingun Jetawan Sayadawji có dạy, khi đi thì ghi nhớ hay ghi nhận, tiếng Anh nó dùng chữ note nhé. Khi đi thì ghi nhớ hay ghi nhận, dùng ở đây trong cái nghĩa từ sati, tức là theo nghĩa sati, tức là niệm đó. Khi đi thì nhớ ghi nhận, chứ trong trường hợp tiếng Pali nó là sati, còn có trong từ tiếng Pali thì nó là cái từ note, nó chỉ là note, noting thôi, ghi nhận thôi nhé. Nhưng mà cái từ sati đấy thì là trong tiếng, nếu mà dịch ra tiếng Anh ấy thì người ta phải dịch là mindful, người ta lại hay dùng cái từ mindful. Mấy cái từ đó cứ lẫn lộn như vậy, phải có cái từ gốc ấy, thì may ra ta mới định hướng chính xác được nhé. Nhưng mà trong trường hợp này thì cũng ở đây người ta cũng có ghi nhận đây, cho chúng ta dễ dàng nhận ra được là cái dùng cái từ khi đi thì phải ghi nhớ hay ghi nhận, tức là tiếng Anh thì dùng note, mà tiếng Pali thì dùng sati, tức là phải có niệm, phải nhớ niệm. Niệm mà theo giải thích của ngài Mahasi thì mục đích là để hay biết các hiện tượng đang thực sự xảy ra từ sát na này đến sát na khác. Như vậy chữ sati ở đây mà hay là chữ dùng cái từ note ở đây hay chữ ghi nhận ở đây có nghĩa là sao? Là để hay biết các hiện tượng đang thực sự xảy ra từ sát na này đến sát na khác, tức là phải trong sát na hiện tại. Ghi nhận là dùng theo cái nghĩa là ghi nhận các hiện tượng trong sát na hiện tại nhé. Cái đấy là quan trọng. trong sát na hiện tại. Các vị phải nhớ đi nhớ lại, khắc sâu trong tâm cái đó, nó liên quan đến vipassana của ta. Mấy cái từ này, mấy cái từ này là cốt lõi. Nếu ghi nhận mà không phải trong sát na hiện tại là nó sẽ ra cái tưởng đó, tưởng chi đó nhé, và nó không phải là cái tuệ chi bằng của cái tuệ giác vipassana đâu nhé. Cho nên các vị lưu ý trong cái sát na hiện tại mới là quan trọng nhé. À, cho nên như vậy là khi đi thì ghi nhớ là đang đi, khi đứng ghi nhớ là đang đứng, tức là ghi nhận đó, khi ngồi ghi nhớ đang ngồi, khi nằm ghi nhớ đang nằm, khi có tay thì ghi nhớ đang co, khi duỗi tay duỗi chân thì ghi nhớ đang duỗi, khi ăn ghi nhớ ăn, tức là sati đó, hoặc là note đó nhé, còn tiếng Việt của chúng ta là ghi nhận đó nhé. Và ngài nói rằng tôi lấy làm bối rối bởi thật sự ở đây không có đối tượng để quan sát trong nghĩa tột cùng, tức là pháp chân đế, tức là dùng cái từ tục đế mà nói thôi, hướng dẫn thôi. Khi đi thì ghi nhớ ghi nhận là đang đi đó, là có sự đi đó, đi đứng nằm ngồi co duỗi nhé, ăn uống nhìn nghe người đến vân vân. Thì ngài cũng bắt đầu bối rối, bảo đây làm gì có chân đế mà quan sát, tức là làm gì có danh sắc đâu mà danh quan sát, thì đi đứng ở đó. Và cái tính chất vô thường phổ vô ngã thì làm gì thì không có, không có cái, không có ở đây, không có cái đối tượng để quan sát theo cái nghĩa đó, theo nghĩa chân đế đó, tức là chân đế có nghĩa là danh và sắc, với cái đặc tính vô thường khổ vô ngã của nó thì không có cái đối tượng, nó chỉ vì đi là đi, mà đi là khái niệm, ngồi đứng đi đứng nằm ngồi co duỗi cũng đều là cái khái niệm hết, nhé, là cái danh từ tục đế hết. Cho nên tại sao ngài bảo là thôi cũng rất là bối rối, vì đây không có, ở đây không có những cái đối tượng để quan sát trong cái nghĩa tột cùng pháp chân đế là danh sắc và cái tính chất vô thường khổ vô ngã của chúng. Nhưng tôi cũng dành cho nó một sự lưu tâm và nghĩ, ồ, cách ngài Sa Đo dạy thật lạ lùng sao. Và ngài bắt đầu suy nghĩ rằng là ngài là bậc hiểu biết nhé, và đang dạy những từ cái kinh nghiệm của ngài. Như vậy thì tôi hẳn còn quá trẻ chưa kinh nghiệm để quyết định nó là đúng hay sai, tốt hay xấu. Ngài nói là để quyết định xem nó là hay hay dở trước khi tôi tự mình thực hành nó. Và tôi đã khởi sự thực hành với ngài như vậy, sau đó ngài bắt đầu thực hành, mặc dù ngài chưa có một cái niềm tin hoàn toàn và tuyệt đối nhé, nhưng mà vì cái lòng tin tưởng tin cậy, niềm tin ban đầu vào vị thầy của mình, vào cái vị thiền sư của mình, và ngài đã thực hành để như sư nói đó, để xem nó thế nào, để thực chứng nó đã, chứ không thể đánh giá bằng cái trí óc phàm phu của bản thân mình như sư nói đó nhé, phán xét bằng cái phàm phu, bằng cái tâm không được huấn luyện, không được nhiếp phục, chưa có trí tuệ của mình đó, và đem ra dùng để phán xét ấy một cách ngay lập tức vội vàng ấy, thì nó sẽ chặn đứng con đường tiến bộ của chúng ta nhé. Cho nên chúng ta lưu ý cho sư cái điều mà sư cũng hay thường xuyên các quý vị đó, mà muốn tránh được cái sự sai khiến của cái tâm trí phàm phu, tâm trí chưa được huấn luyện, chưa được nhiếp phục, chưa có đủ trí tuệ đó, thì chúng ta phải nương tựa vào thứ nhất là gì, lời của Đức Phật, lời của các bậc thiền sư, rồi thì nương tựa vào giới luật, vào các nội quy, cứ nương tựa vào đó, mặc dù cái tâm trí của mình thích hay không thích, đúng không, thấy thích hợp hay không thích hợp, nó mà không muốn làm thì nó nghĩ ra lắm lý do lắm nhé. Thế chúng ta nương tựa vào đó thì mới tránh được cái sự sai khiến của nó, cứ bắt nó phải làm đấy, Đức Phật nói vậy đấy, làm đi. Thiền sư nói như vậy đó, làm đi. Nội quy nói như vậy đó, làm đi. Giới luật nói như vậy đó, làm đi. Thì chúng ta làm sao mới tránh được cái sự sai khiến xui bẩy của cái tâm trí của chúng ta nhé. Chỉ có cái cách đấy chúng ta mới thoát được khỏi cái vòng cương tỏa của nó thôi, chứ còn không thì chúng ta bị nó sai khiến đó, không có cách nào thoát ra nó được đâu, nếu quý vị không biết cách tương tựa dựa vào cái đó nhé. Rồi về sau quý vị khi mà cái tâm trí nó đã được rèn luyện, được huấn luyện, được nhiếp phục, có trí tuệ rồi đó, thì tự nó sẽ dẫn dắt các vị tiếp đi theo con đường của mình nhé. Chứ còn ban đầu quý vị phải cố gắng nương tựa vào nó, chứ không có cách nào đâu nhé. Nên lúc nào mà thấy tâm trí mà nó bảo nói chuyện lăng nhăng, nó suy bậy suy bạ ấy, là phải nhớ đến lời thầy, nhớ đến lời Đức Phật, nhớ đến các thứ đó, may ra mới có cơ hội thoát được nhé. Chứ khổ lắm. Đấy là cái thứ nhất, là chúng ta lưu ý cho sư cái câu chuyện về cái niềm tin ban đầu nhé, niềm tin ban đầu như vậy. Rồi Đến lượt câu thứ hai, bạch ngài, ngài có thể giải thích ý nghĩa của Satipatthana. À, Satipatthana. À, Sati thì các vị biết rồi, Sati có nghĩa là cái niệm đó, hay là cái ghi nhớ, ghi nhận đó nhé. Thana tức là cái nơi mà thiết lập niệm đó, chú cái niệm đó, an chú cái niệm đó nhé. À, thì ở đây ngài giải thích là Satipatthana có nghĩa là niệm này, và luôn hay là luôn luôn ghi nhớ. Cái nghĩa gốc của nó là luôn luôn ghi nhớ, Sati ghi nhớ nhé. Và cái mà người ta cần phải ghi nhớ ở đây, không được quên, đấy là bốn nơi bốn chỗ là thân, thọ, tâm, pháp ngay trong sát na hiện tại. Các vị đừng có quên cái chữ ngay trong sát na hiện tại nhé, đừng có bao giờ quên cái chữ ngay trong sát na hiện tại. Cái đó là mọi người hay nói đến câu đầu quên mất câu cuối. Đa phần thứ sư nói gần 99% là người ta nói Satipatthana là quan sát thân, thọ, tâm, pháp mà quên mất cái câu là ngay trong sát na hiện tại. Thế thứ nói là tất cả các vị đều nói, mà các vị thực ra nếu mà người nào mà thực sự tu tập tứ niệm xứ một cách đúng đắn ấy, là các vị phải nhớ đến cái câu là quan sát cái đó nhưng ở trong sát na hiện tại, vì chỉ có ở trong sát na hiện tại chúng ta mới thấy được sự sinh diệt. Còn nếu không là chúng ta tưởng chi hết, tưởng chi về sự sinh diệt đấy. Còn có thấy được sinh diệt hay không là phải thấy trong sát na hiện tại nhé, thấy biết. Cho nên các vị chứ nói là riêng mỗi cái chuyện này thôi, nhắc các vị thường xuyên tập trung cái, mặc dù có thể bây giờ các vị chưa thấy được đâu, chưa an trú được trong sát na hiện tại, nhưng các vị phải để ý đến chuyện đó đã, phải có như lý tác ý đã, rồi dần dần các vị mới thấy dần cho sư. Nhưng ngay từ đầu mà các vị không được lưu ý cái chuyện đó, không được hướng dẫn chuyện đó, thì các vị cứ làm gì biết nấy không thôi đó, thì cũng chả ăn thua gì nhé. À, chả ăn thua gì đó. Làm gì biết nấy mà phải thấy nó sinh diệt. Cho nên thêm hai chữ sinh diệt vào đấy cho sư, làm gì biết nấy rằng nó đang sinh diệt đó. Chứ còn làm gì biết đấy không ấy, là cái thấy cái biết của con bò, con trâu, sư cứ nói mãi cái chuyện đấy rồi nhé. Thêm vào đấy cho sư, làm gì biết đấy rằng nó đang sinh diệt, và chỉ có trong sát na hiện tại thì nó mới sinh diệt mà thôi nhé. Còn nếu không là chúng ta toàn dùng tưởng chi hết nhé. À, cho nên chúng ta ghi nhận là Satipatthana có nghĩa là niệm hay luôn ghi nhớ, và cái người ta cần phải ghi nhớ không quên ở đây là hiện tượng thân, thọ, tâm, pháp ngay khoảng khắc hay là sát na chúng xuất hiện đối với họ. À, đấy, chúng ta sư nhắc lại một cái phần đó như vậy nhé. Tuy rằng đây người ta cũng ghi đầy đủ ra vậy, nhưng mà khi mà lọt vào trong tâm của người ta thì người ta chỉ nhớ được mỗi cái hiện tượng Satipatthana, tức là ghi nhớ thân, thọ, tâm, pháp thôi, thì cái đấy chưa đủ. Rồi, câu thứ ba, bạch ngài, chúng con tin rằng ngài đã đạt được sự tiến bộ rất nhanh trong pháp hành của ngài, khơi dậy được hết tuệ minh sát này đến tuệ minh sát khác, có phải vậy không thưa ngài? À, có phải ngay lập tức có thể đạt được các tuệ không? À, ngài khẳng định luôn nhé, không, tôi không tiến nhanh như vậy đâu nhé. Để ở đây cũng lưu ý các vị, là các vị đây mới đến tu tập, nhưng các vị cứ muốn hết phiền não, hết thế nọ thế kia ngay. Hết phiền não tức là phải có trí tuệ rồi thì nó mới hết được, mà các vị mà cứ muốn hết phiền não mà còn hết khổ thân khổ tâm lên này nọ đủ chuyện đấy. Nhiều vị đến đây khổ lắm, nhưng mà cũng cứ muốn ngay là cứ bảo là sư là hãy chỉ cho con cái cách làm sao, phải làm cái gì. Phương pháp thì có rồi đó, bây giờ các vị cứ phải làm thôi, lặp đi lặp lại thôi, cứ gieo nhân đã nhé. Còn quả thì nó đến lúc nào thì nó phải có thời gian, nó phải chín muồi, nó phải đầy đủ nhân duyên nữa cơ. Nhưng mà việc của các vị là cứ làm đi làm lại cho việc, nhưng mà các vị không làm việc đó, các vị làm sao? Thì kêu ca phản làm thôi, chỉ có muốn ngay kết quả thôi, thì đấy là cái thái độ không đúng trong khi tu hành, và cái đó sẽ cản trở quý vị nhé. Các vị mà cứ muốn ngay có kết quả, phải thế nọ phải thế kia, không được khổ đau, không được phiền não, không được thế nọ thế kia, là không có chuyện đấy đâu. Khổ đau phiền não nó sẽ có mặt, nhưng chúng ta ứng đối với nó như thế nào, đối trị với như nào. Ở đây thì rất đơn giản là ra quan sát vô tư, khách quan ghi nhận nó, tức là đang gieo nhân đã, rồi kết quả nó sẽ dần dần nó đến theo thời gian nhé. Chứ không thể nào một sớm một chiều đến được nhé, không phải là một tháng hai tháng được đâu, có những cái có khi hàng chục năm đó. có những cái tà kiến, những cái nó ấm ỉ, nó dai dẳng, nó khó lắm. Cho nên chúng ta cứ phải kiên nhẫn thôi, chả có cách nào, đây là con đường duy nhất, độc nhất rồi. Nhé, chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào con đường này đã. Nhé. Rồi, tôi không tiến bộ nhanh như vậy đâu. Thực ra, 3 hoặc 4 tuần lễ sau khi khởi sự thực hành, tôi vẫn không hiểu hết được pháp hành. Bởi vì tôi chưa vận dụng đủ nỗ lực. Nhé, ngay cái bản thân Ngài Ma-si là một người có cái ba la mật lớn như vậy. Nhé, có một người như vậy, có một người như vậy. Mà ở đây Ngài nói là sao? Trong vòng làm sao? 3-4 tuần lễ sau, Ngài vẫn còn chưa có hiểu được cái pháp thực hành nó như thế nào cơ mà. Uống gì là ta? Mỗi các vị đến đây được 1-2 ngày, 7 ngày, 10 ngày, một khóa thiền 10 ngày mà đã ấy sao? Chứ chỉ có cố gắng nhắc đi nhắc lại thôi. Chứ biết chắc là các vị chưa thấu hiểu được đâu. Cho nên cứ nhắc đi nhắc lại cho các vị nhập tâm đã. Khi nhập tâm rồi các vị thực hành, khi thực hành các vị sẽ thấu hiểu. Nhé. Chứ còn các vị đừng có mong các vị sẽ thấu hiểu ngay. Bản thân sư cũng không có mong, cũng không có mong các vị như vậy. Cho nên cái việc của sư là cứ nhắc đi nhắc lại hết ngày này qua ngày khác cùng một việc, cùng một cái nội dung, để làm sao các vị nhớ, các vị làm được thêm một tí, thêm một tí, thêm một tí, thế là tốt rồi nhé. Và tự nó, tức là chúng ta đang gieo nhân và kết quả nó sẽ đến nhé, không dần dần nó sẽ đến chỗ quả nhé. Như vậy ở đây là Ngài thừa nhận, Ngài cũng nói cái kinh nghiệm của mình, và đây cũng là một cái điều động viên chúng ta là đấy, Ngài còn như vậy đó, thế mà chúng ta thì sao nhé. Thế đừng có làm sao, đừng có chán nản, đừng có tự trách móc mình nhé, mà hiểu rằng đây là một quá trình cần phải có một sự nỗ lực, vận dụng đủ nỗ lực nhé. Đủ nỗ lực đó là sự tránh tinh tấn đó. Tuy nhiên một số hành giả đây, mặc dù pháp hành có vẻ mới lạ đối với họ, đã khéo léo phát triển đủ định và niệm sau một tuần hoặc hơn để thấy được vô thường khổ hay vô ngã tới một mức độ nào đó. Tuy vậy thì trong số các đó, cái Ngài cũng thừa nhận có người người ta tiến bộ nhanh và cái ba la mật của họ nhé, và người ta đã tinh tấn đúng mức, đủ mức, đúng mức nhé. Thì cũng có người tiến bộ nhanh, nhưng đối với chúng ta không quan trọng, nhanh chậm không quan trọng, xin nhắc lại, tức là tốc độ mà đúng hướng mới là quan trọng, đúng hướng, đúng đường, đúng phương pháp mới là quan trọng nhé. Chứ còn nhanh chậm như thế nào chứ không phải quan trọng. Có người nhanh giai đoạn này, có người lại chậm giai đoạn sau, khi mà nghiệp nó trổ quả đó thì nó cản trở, chúng ta cũng chưa biết thế nào được đâu. Có người tu tập nhanh nhưng mà 5-10 năm sau xả y lúc nào không biết, chứ không phải đơn giản đâu nhé. Chứ không phải đơn giản đâu. Có cái vị tu tập nhanh, nỗ lực các thứ, tinh tấn các thứ, 5-10 năm sau là xả y rồi. Vì sao? Cái nghiệp nó trổ lên mà chúng ta không có tinh tấn, kiên trì, kiên nhẫn tiếp tục đó, không đi đúng đưa hướng, không có đủ thầy để hướng dẫn, kìm kẹp cái tâm bất thiện để chỉ ra để đào thải nó, là chúng ta xấu thất chứ không phải đùa đâu. Chứ đừng nghĩ người khác đi nhanh tu tập tốt các thứ rồi chúng ta cứ phải theo họ đâu. Ê, người ta đi như nào nói chuyện, người ta đi nhanh cũng tốt nhưng ta đi chậm cũng không sao. Và ta đi nhanh đừng có tự hào, đừng có chủ quan, nghiệp nó trổ ra lúc nào chúng ta không biết được nào mà tránh cả. Cho nên chúng ta hết sức thận trọng từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng một nhé. Đừng có để những cái thành tựu ban đầu ấy, đó là nó làm cho chúng ta trở lên ngã mạn, xa rời con đường tu tập của chúng ta nhé. Nhưng mà đừng để các cái khó khăn ấy, trở ngại, chướng ngại chưa đạt được cái nó cũng lại cản trở chúng ta cũng theo cái cách đó nhé. Chúng ta cứ nhìn người xung quanh là không được, nó không cần phải nhìn người xung quanh, nhìn vào chính mình thôi. Mình cứ tu tập mà thấy đúng đường, đúng tốt, tức là cứ kiên nhẫn, kiên trì lặp đi lặp lại cho sư thôi nhé. Cái đó mới là quan trọng nhé. Như vậy tuy nhiên có một số hành giả, mặc dù pháp hành có mối lạ và nhưng họ đã khéo léo phát triển định niệm sau một tuần hoặc hơn để thấy được cái vô thường khổ vô ngã ở mức độ nào đó. Còn về phần tôi, tức là Ngài Ma-si đó, sau một tháng hoặc hơn một tháng, tôi vẫn không thể đạt được một sự tiến bộ đáng lưu ý nào trong pháp hành, nói gì đến 4 hay 5 ngày nhé. Bản thân Ngài cũng sau cả một tháng đó, tháng trời, hơn tháng đó, Ngài vẫn cứ loay hoay với cái đó. Chứ đấy, chúng ta hiểu rằng là nó đối với mỗi người nó sẽ khác nhau nhé. Không có đấy. Thì những người mà đã tiến bộ nhanh hơn Ngài đấy thì bây giờ ở đâu chúng ta cũng không biết được. Đúng rồi. Còn những Ngài cho nên chúng ta cũng không để ý đến chuyện nhanh hay chậm. Đừng có nghe người khác trình pháp thấy cái nọ thấy cái kia mà mình thấy nọ thấy kia nhé. Nhiều khi chúng ta phải cứ nhìn vào chính mình thôi. xem mình có nỗ lực không, có kham nhẫn không, có kiên nhẫn không, có làm đúng cái việc là niệm thầm quan sát thấy sinh diệt không, chỉ có vậy thôi. À, cứ thấy mình làm được lúc nào là biết là chúng ta đi thêm một bước đúng đến đích rồi, còn thấy chưa làm được thì chúng ta lại bước lại, thế thôi. Cứ thế đều đặn chúng ta kiên nhẫn chúng ta đi nhé. À, như vậy ở đây thực sự lúc đó việc thực hành của tôi không có tiến triển gì cả, điều này là do đức tin nơi pháp của tôi không đủ mạnh, chưa đủ mạnh, và tôi không vận dụng tinh tấn đầy đủ lắm, tức là niềm tin cũng chưa thật là mạnh và tinh tấn cũng chưa đủ mạnh nhé. À, ngài nói cái thiếu sót của chính bản thân ngài để nói để hướng dẫn các cái thiền sinh hành giả chúng ta đó, rằng là cái thực ra mà nói cái kết quả nó còn phụ thuộc vào cái niềm tin và cái tinh tấn của chúng ta nhé. Chúng ta nếu chưa có đủ thì chúng ta vun bồi niềm tin, nếu tinh tấn chưa có đủ chúng ta vun bồi tinh tấn, chứ đừng có mong chờ kết quả vội nhé. Hãy quay về vun bồi niềm tin, hãy quay về vun bồi sự tinh tấn đã nhé, rồi thì chánh niệm nó sẽ có mặt, rồi chánh định nó sẽ có mặt nhé. Nhưng mà trước hết phải có niềm tin về tinh tấn. Cho nên sư cũng khuyên các vị đó, mỗi khi trước cái thời thiền tọa hay thiền hành, các vị nên khởi phát tín tâm, kỷ tâm, tinh tấn tâm nhé. Những cái đó mà ngắn gọn thôi, nhanh thôi nhé. Kỷ tâm thì các vị nhớ đến các cái thiện pháp mình đã làm, rồi thì Phật Pháp Tăng, ấn đức Phật Pháp Tăng, các vị có thể nhớ lên một hai cái đó được, kỷ tâm nhé. Tinh tấn thì các vị nhớ lên niệm chết cho sư đấy, và mình giờ này là cái hạnh phúc quá, được kể ngồi thiền nhỡ mà đau ốm chết lúc nào chả biết thì không có cơ hội nữa, thì hãy tinh tấn lên. À, còn cái hỷ tâm thì tín tâm thì các vị lại niệm các cái ấn đức Phật Pháp Tăng đó nhé. À, các vị chỉ nhớ qua một hai cái ấy là được rồi nhé. Nhưng phải nhớ đến để mà tâm, chỉ cần tâm nó nhanh lắm nhé. À, nó hướng tâm đến cái là tự nhiên một loạt cái thứ nó đến ngay với các vị đó nhé. Chứ không, các vị không cần phải lâu la gì cái chuyện đó nhé. Chỉ cần 2-3 phút ngồi tĩnh tâm, an trí, an tĩnh thân tâm đó, rồi hướng tâm đến ấn đức Phật, rồi niệm chết, rồi thì giải tâm từ các chúng sinh, rồi thì là nhớ lại các thiện pháp mình đã làm, thế thế thôi, đơn giản chỉ thế thôi. Sau đó chúng ta mới từ từ hướng tâm vào cái đối tượng chính nhé. Chứ đừng có vội mà cứ hùng hục mà làm gì thì nó khó khăn nhé, khó khăn nó sẽ ập đến và chúng ta không có kịp chuẩn bị gì cả để ứng phó. Như vậy ở đây là điều này do đức tin nơi pháp hành của tôi không đủ mạnh và tôi không vận dụng tinh tấn đầy đủ lắm. Ở điểm này, hoài nghi hay còn gọi là vichikicca thường cản trở không cho tuệ minh sát và đạo quả xảy ra. Tức là cái hoài nghi là quan trọng nhé. Hoài nghi là do không có đủ lòng tin mà cũng không có đủ tinh tấn, cho nên là những cái thứ khác nó hoài nghi là mình không biết làm, có không làm được cái này, nó không thích hợp hay nó khó quá, cái hoài nghi nó cứ loay hoay như vậy, sao mãi không được thế nọ thế kia, nó cứ tự trách mình. Và sư nói là đừng có tự trách mình, cứ mỗi lần có chánh niệm các vị phải hoan hỉ cho sư, chứ đừng có chê trách là cái hoài nghi nó sẽ kéo đến ngay lập tức. Nó bảo ta khó quá, ta không làm được đâu, ta hay là thế nọ hay là thế kia, đủ các thứ, nó bắt đầu nó nghĩ lung tung. Và nó cái nghĩ đó, các cái bất thiện pháp, bất thiện tâm nó mà xảy ra làm mình mệt lắm, khó chịu lắm, người mệt mỏi khó chịu lắm, căng thẳng lắm. Những cái thứ đó, những cái bất thiện tâm mà nó có mặt là nó bao giờ cũng làm cho người ta khó chịu, bứt rứt, rồi thì là mệt mỏi, căng thẳng, đủ các thứ trò nhé. Cho nên chúng ta phải phát hiện sớm ra nó, rồi thì hướng tâm đến các cái thiện tâm nó để làm cho nó phát triển nhé. Như vậy vì thế điều này rất quan trọng là phải loại trừ hoài nghi đấy. Nhưng tôi đã phí hết cả thời giờ của mình do lầm hoài nghi. Đó là sự phân tích hữu ích. Tức là ngài bắt đầu hoài nghi, cho nên cái đầu óc phân tích nó bắt đầu nó xảy ra. Nó bảo phải làm như này chắc mới đúng, làm như thế này thì kia thế nọ kia, nó không tuân thủ theo cái lời hướng dẫn nữa. Nó cứ nghĩ là ồ phải như thế nọ, à, hay là đây thế này hay là thế kia. À, nó cứ loay hoay như vậy. Tức là ngài nói rằng là tôi đã phí thời gian của mình cho những cái sự hoài nghi đó, mà lại coi những cái hoài nghi đó là cái sự phân tích hữu ích cho mình. Cho nên rất đề phòng cái tâm phân tích, cái biện luận, hí luận trong tâm của mình. Sư nói là đừng có bao giờ tin vào nó, mà đừng có bao giờ tin vào cái tâm của mình. Nó nói gì ghi nhận là nó nói như vậy, nói. Nó đến, nó đi, nói. Đừng có bao giờ tin nó đúng, nó sai vội. Chứ không là chúng ta bị nó trói chặt đó nhé. Trói chặt, nhiều khi nó cũng là đúng nhưng nhiều khi cũng là sai. Chúng ta chả biết đằng nào một lần cả nhé. Cái tâm của chúng ta đang là cái tâm phàm phu mà nhé. Nên tôi nghĩ rằng việc người ta quan sát cái đối tượng như đang đi, đang co, đang duỗi vân vân, chẳng qua là chỉ là cách thực hành theo khái niệm chế định, chứ không phải là chân pháp, theo phải chân nghĩa pháp hay chân đế gì cả. Tức là lúc đầu ngài nghĩ như vậy đó, tức là nếu mà chỉ có quan sát đi là biết là đi đứng có duỗi làm ngoại. Cho nên ngài nghĩ tiếp rằng là có lẽ ngài Sayadaw đã dạy tôi cách này như là một luyện tập cơ bản, và sau đó ngài sẽ dạy tôi cách phân biệt danh sắc vân vân. Nhưng về sau, trong khi tiếp tục với pháp hành này, tự nhiên tôi nhận ra, trời, đây không chỉ là sự luyện tập cơ bản, mà ghi nhớ có hoạt động thân tâm như đang đi, đang co, đang duỗi, cũng còn là cách thực hành ở những giai đoạn cao hơn nữa. Đây là tất cả cái tôi cần quan sát, không còn cần cái gì khác nữa. Từ giờ đến cuối đời các vị cứ làm như thế cho xin. Đừng có trông chờ cái gì nó cao siêu, cao cả cả. Vì trong khi đang co, đang duỗi, các vị đang cảm nhận trực thị trong sát này hiện tại đó, chính là đã có cái quan sát chân đế trong đó rồi nhé. Đi qua cái tục đế đến chân đế rồi, nên các vị cứ làm như thế đi đã. Đầu tiên cứ hướng tâm niệm thầm, hướng tâm đã, quan sát đó, rồi thấy biết cái gì thì tự khắc nó sẽ đến nhé. Chứ không cần phải vội vàng, không cần phải chờ đợi một cái pháp gì cao siêu cả đâu. Pháp này là pháp cơ bản, đồng thời cũng sẽ đi theo các vị suốt đời cho đến khi hơi thở cuối cùng, cho đến khi rồi nó giúp cho các vị thấy được cái chân đế nhé. Nên ngài đây, ngài đã khẳng định ở đây là đây không phải chỉ là sự tập luyện cơ bản để mà ghi nhớ các hoạt động thân tâm như đang đi, đang co, đang duỗi, mà cũng còn là cách thực hành ở những giai đoạn cao hơn nữa. Cách thực hành ở giai đoạn cao nữa cũng vẫn chỉ có vậy thôi nhé. Cho nên các vị nói, chứ nói là khi mà nghe pháp, học pháp đó, thì hết cái chuyện nọ sang chuyện kia, hết pháp này sang pháp khác, từ phân tích từ các khía cạnh này, hết triền miên, hết ngày này qua sang khác, các vị có thể học mãi được, hết chuyện nọ sang chuyện kia. Nhưng cái thực hành ấy, nó chỉ là lặp đi lặp lại, mỗi cái việc cứ lặp đi lặp lại, nó không có gì mới đâu. Các vị có kiên trì đi bước được không thôi, có nhấc bước đạp thì tiến đến đích hay không, hay là thấy nó cái bước nào cũng giống bước nào rồi các vị ngồi thụp xuống, nó mỏi quá, nó chán quá, mãi chẳng đến đích thì các vị ngồi thụp xuống, các vị đi rẽ vào rừng hái hoa hái cỏ, các vị thối thất, các vị vân vân nhé. Cho nên cái việc đơn giản trong thực hành ấy, thực ra nó vô cùng đơn giản. Tôi nhắc đi các vị ạ, trong thực hành thì vô cùng đơn giản, chỉ có điều chúng ta thiếu cái niềm tin, thiếu cái tinh tấn, thiếu cái kham nhẫn mà thôi. Và chính đó chúng ta phải thực hành để rèn luyện cái đó, rèn luyện cái đó để thực hành cái tuệ giác này. Hai cái đó nó hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta thực hành cái này thì tức là đang vun bồi tín tâm, đang vun bồi tinh tấn, đang vun bồi. Nhưng mà ngược lại, do có kham nhẫn, do có cho tinh tấn, do có lòng tin đấy, cho nên chúng ta lại tiếp tục làm những việc đơn giản đó, gieo những cái nhân đơn giản đó nhé. Gieo nhân từng giây từng phút, gieo cái thiện nhân. Và sư nói đi nói lại một lần nữa là cái minh sát tứ niệm xứ này là cái thiện nghiệp tối thượng ấy, trong vô lượng kiếp chúng ta mới có cơ hội để thực hành nó đó. Phải gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn cơ thì chúng ta mới cơ hội thực hành. Không gặp giáo pháp của Đức Thế Tôn, Thế Tôn không ra đời, giáo pháp nó còn tỏa sáng hay không tỏa sáng đã đành, nhưng còn tỏa sáng mà không gặp đến thì cũng không bao giờ chúng ta có được cơ hội này đâu nhé. Cho nên chúng ta trân trọng cái cơ hội được làm người, trân trọng cơ hội được làm, được thực hành giáo pháp do chính ngài Đức Thế Tôn chánh đẳng giác bậc toàn trí chỉ bày, dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được tự do hạnh phúc thật sự, chính là Niết Bàn. Thì hôm nay chúng ta đã bắt đầu đi vào những cái câu hỏi, câu trả lời liên quan trực tiếp đến cái thực hành, trong đời sống thực hành, liên quan đến các hoài nghi, các nghi ngờ, các phương pháp giải quyết các cái đó để giúp chúng ta tránh được những cái sai lầm không cần thiết. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trong những ngày tới, hy vọng rằng nó cũng là những kiến thức rất cần thiết để giúp cho các vị có thể thực hành một cách hết sức đúng đắn và sớm chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Cầu mong cho các vị được thành tựu như ý nguyện.